Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250, ghi chép. Không có việc gì. Đội trưởng con mắt hơi trầm xuống, nhìn xem Lạc Nhạn cái kia xinh đẹp mặt, trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời. Hắn biết rõ, hắn không thể nói cái gì, càng không thể làm cái gì. Nghĩ như vậy, đội trưởng nhịn không được thở dài, nghiêm túc nhìn xem Lạc Nhạn, chiếu cố tốt bản thân đi. Lạc Nhạn gật đầu, sau đó đi theo người sau lưng, chậm rãi rời đi, bả vai bị đặt ở sau lưng, đẩy đi lên phía trước, mà Từ Na đứng tại trước người, một mặt ngạo mạn, nhìn thấy một trận này hình dáng, vô luận là sĩ binh, vẫn là những cái kia giải rác dị năng giả, đại đa số là coi thường, thậm chí là trào phúng. Người ở đây, đối với tử vong đã chết lặng. Lạc Nhạn trong lòng âm thầm thở dài. Nói đến, hiện tại Lạc Nhạn căn cứ, so với bất luận cái gì địa phương càng có người tình điệu không có so sánh. Liền không có thương hại. Này lại đế đô, cho dù là ở cường đại, nhưng là kỳ thật bên trong đã bắt đầu xuất hiện tan rã. Liền giống bây giờ, nếu như là bọn hắn Lạc Nhạn căn cứ, như vậy chỉ có thể nhất trí đối ngoại. Nhưng là nơi này đâu? Lại là khác biệt, cho dù là người khác ở trước mặt bọn họ tử vong, bọn hắn cũng sẽ không nháy một chút con mắt. Kỳ thật có thời điểm, người bất quá là bị buộc lấy, chậm rãi đi đến một bước này thôi. Lạc Nhạn trong lòng có chút cảm thán, nhưng là đợi đến nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc thời điểm, cái gì cảm thán đều không có. Mà đứng tại Lạc Nhạn cách đó không xa Lê Tử, có chút sai sững sờ, nhìn xem cái kia đè ép Lạc Nhạn người, vô ý thức muốn lên trước, chỉ là đi hai bước, liền bị trước người người ngăn lại, cố sức giam lấy Lê Tử. Cái kia bộ dáng, Lạc Nhạn còn có cái gì không rõ? Xem ra Lê Tử cũng bị phát hiện. Lạc Nhạn khóe miệng hơi rút, trong lòng bất đắc dĩ. Đối với đế đô, lại là nhiều mấy phần kiêng kỵ. Bất quá vô luận nàng suy nghĩ gì, này lại người đã bị đẩy đi vào. Tiến vào trong phòng thời điểm, liền thấy được một cái cửa. Phía trước Từ Na điền mật mã vào, chờ đến cửa mở, lúc này mới đem Lạc Nhạn bọn hắn hướng bên trong đẩy. Tiến nhập phát dương phòng thí nghiệm thời điểm, Lạc Nhạn chau mày, nơi này cùng tận thế trước là hoàn toàn tương tự. Vô luận là đèn hay là cái khác, rõ ràng là những người này tạo thành tận thế đến. Có thể là hết lần này tới lần khác những này kẻ cầm đầu vẫn còn so sánh bất luận cái gì địa phương, bất luận kẻ nào sống được ngăn nắp. Cái khác không nói, liền nói đồ ăn, những người này liền không có đói qua bụng. Lạc Nhạn tâm bên trong nghĩ đến, con mắt đã rủ xuống, lộ ra mấy phần u ám. Trong nội tâm nàng, đối với nơi này thật đúng là có chút không quen nhìn. Bất quá rất nhanh, nàng liền không còn suy nghĩ nhiều. Không vì cái gì khác, liền vì cái kia đang đi tới thân ảnh. Hoan nghênh mấy vị đi tới phát dương phòng thí nghiệm. Đứng ở trước mặt bọn họ là một cái 20 da mặt nam nhân. Cái kia nam nhân mang theo một bộ kính mắt, xem ra ôn tồn lễ độ. Khóe miệng của hắn hơi vểnh, mang theo cười yếu ớt nhìn xem ở đây mấy người. Ngoại trừ Lạc Nhạn cùng Lê Tử bên ngoài, nơi này còn có mấy người, bất quá đều là nam nhân, mà cái này mấy cái nam nhân trên mặt có mấy phần câu thúc, mang theo cười yếu ớt, nhìn xem cái kia nam nhân, trong lúc nhất thời, từng cái giống như là tay chân đều không biết làm sao phóng. Lạc Nhạn chỉ là nhìn thoáng qua, chau mày, nhìn về phía một bên Lê Tử. Lê Tử nắm tay, lạnh lùng nhìn trước mắt nam nhân. Lạc Nhạn nhìn xem một màn này, tâm lý nắm chắc, chỉ là còn có chút hoang mang. Cái này nam nhân cũng liền là Từ tiến sĩ Từ Sát, trên mặt mang theo tiếu dung, cái kia thật dày con mắt nhượng hắn xem ra nhã nhặn. Các vị, đến cùng ta nói một chút, các ngươi đều là cái gì dị năng? Từ Sát khóe miệng mang theo tiếu dung, xem ra liền giống như là một cái đầy hứa hẹn thanh niên. Mặc cho ai cũng sẽ không đem như vậy một người cùng nhượng thế giới rơi vào nguy cơ, cùng làm rất nhiều biến thái thí nghiệm người liên tưởng ở cùng một chỗ. Cái kia mấy cái nam nhân trên mặt mang theo câu thúc. Nhìn từ sát một cái. Lúc này mới bắt đầu nhao nhao nói ra bản thân dị năng. Ở trong đó, có hai cái cường hóa thân thể. Còn có một cái thổ hệ cùng một cái mộc hệ. Chờ đến phiên Lạc Nhạn cùng Lê Tử thời điểm. Từ tiến sĩ nụ cười trên mặt. Hiển nhiên có chút dừng lại. Lê Tử, cái kia ánh mắt, cứ như vậy nhìn chằm chằm Lê Tử. Nhượng Lê Tử sắc mặt đại biến. Tràn đầy u ám nhìn xem hắn. Đã lâu không gặp. Xác thực đã lâu không gặp. Ta còn tưởng rằng, đời này đều không có khả năng nhìn thấy ngươi đây. Làm sao lại như vậy? Chỉ cần ta còn sống một ngày, liền nhất định sẽ trở về tìm ngươi. Lê Tử khóe miệng hơi vểnh, trực câu câu nhìn xem từ sát. Từ tiến sĩ lại là không thèm để ý. Ngược lại là lộ ra tiếu dung. Tốt tốt tốt, thật không hổ là cùng qua chúng ta. Như thế chân thành. Ngược lại để ta vui mừng a, nói xong, đứng lên thân, ngón tay chỉ Lê Tử, nhìn về phía người phía sau, đây chính là ta nhỏ Lê Tử, bây giờ trở về, các ngươi mang nàng đi thích ứng một chút. Mấy người phía sau, nghe được từ sát mà nói, trong lòng khẽ run lên, sau đó nhìn về phía Lê Tử trên mặt mang theo cười yếu ớt, thân thể lại là không bị khống chế phát run. Nàng không có nghĩ đến, sẽ nhanh như vậy liền bị bắt được. Trong lòng lo lắng, đuôi mắt nhìn về phía Lạc Nhạn, hít một hơi thật sâu, đi theo những người kia đi. Lạc Nhạn hé miệng, trong lòng có chút lo lắng. Cái này từ sát nói dễ nghe, nhưng là Lạc Nhạn lại là cảm thấy không thích hợp. Tay cầm quyền, lo lắng nhìn xem Lê Tử rời đi phương hướng. Trong lòng như là bị đè ép một khối đờ rốc, mà này lại. Từ tiến sĩ con mắt, cũng nhìn về phía Lạc Nhạn, thủy hệ dị năng, Lạc Nhạn hé miệng, ân, mà một bên Từ Na, đã nheo mắt lại, không vui nói ra, ca, cái này nữ nhân, người nhất định phải cho ta hảo hảo giáo huấn, cho ta ra một ngụm ác khí, làm sao, dù sao, nàng đắc tội ta, lôi nặc sự tình, Từ Na không dám để cho Từ Sát biết rõ. Cho nên không có nói rõ. Chỉ là trên mặt mang theo không vui. Nhìn chằm chằm từ sát. Dù sao ngươi có giúp ta hay không? Giúp. Từ sát gật đầu. Trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười. Có câu nói này. Từ Na đắc ý nhìn về phía Lạc Nhạn. Tiện nhân này. Nhất định không thể để cho nàng tốt hơn. Mà từ sát. Đã híp mắt. Nhìn xem còn lại mấy người. Hôm nay ta nhượng các ngươi tới. Ngoại trừ điểm ấy bên ngoài, kỳ thật cũng muốn biết, các ngươi đến cùng là thế nào có được dị năng. Đứng tại một bên chất phác nam nhân, đưa tay nắm bắt đầu, ta là ngủ một giấc, tỉnh lại liền có được dị năng. Lời này vừa ra, từng cái cũng lần lượt gật gật đầu. Ngoại trừ những người này bên ngoài, còn có một cái, là zombie virus cảm nhiễm, kích phát sau, trở thành dị năng giả. Nghe được những này, Từ tiến sĩ gật gật đầu. Cái kia các ngươi thức tỉnh dị năng thời điểm. Ban đầu thế nào? Liền là toàn thân phát nhiệt. Rất khó chịu. Sau đó đầu não mê muội, té xỉu. Đợi đến ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm. Đã cảm thấy thân thể rất mệt mỏi. Nói đến cái này. Đại hán kia sắc mặt có chút khó coi. Hiển nhiên. Hắn thức tỉnh thời điểm. Liền không dễ chịu. Bất quá những này đều là châm đối với những này tự nhiên thức tỉnh. Mà cái kia cái cảm nhiễm, lại là càng khó chịu hơn rất nhiều. Nghe được những này, từ sát gật gật đầu. Trên mặt đeo nhưng, cầm lấy một bên vờ từng cái ghi chép. Lúc này mới nhìn về phía bốn phía người. Tốt, mang đi đi, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.